Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 947, chương 947, cứng mềm đều không được. Vậy liền làm đi, phong lực thôn bên ngoài, 10 cái phong lực thôn dân chúng trùng trùng điệp điệp tụ lại tại nhất khối. Tràng cảnh giống như vạn người hành quân đồng dạng rung động. Xếp hàng kéo dài dài mấy dặm, nhìn không thấy cuối, những người này. Có là cùng đi theo xem náo nhiệt, có chính là chạy giúp vương gia tới, còn có một chút người là bởi vì có thân thuộc tại phong lực thôn, chuyên tới giúp đỡ muốn thuyết pháp, tóm lại loại người gì cũng có, mục đích gì đều có, nhưng khẳng định tất cả đều là nhằm vào thiên thành công ty xây dựng tới. Giờ phút này đừng nói mã lão nhị bọn hắn không biết tới bao nhiêu người. Liền vương gia mình cũng thống kê không ra đến thực chất có bao nhiêu người theo tới rồi. Hiện trường tràng cảnh hùng vĩ trình độ, phảng phất một đêm về tới khu 9 mới xây thời điểm. Lưu dân bạo động tề vây khu bên ngoài, phong lực thôn phía bên phải trên đường. Mấy đài xe Việt dã càng không ngừng minh lấy loa, ý bảo đám người hướng về hai bên phải trái hai bên né tránh. Lập tức trực lăng lăng vọt tới phía trước nhất. Đi vào cửa thôn, đội xe chậm rãi giảm tốc dừng sát ở ven đường. Vương Tông Tường đẩy cửa xe ra, mang theo 20-30 người xuống xe, ngừng chân hô, để mấy cái quản công việc tới. Nghiên cứu một chút, trong thôn, 20 đài xe nâng đã đem hai đầu đại lộ đường phá hỏng. Mã lão nhị cùng Từ Dương dẫn người tất cả trông coi một đầu. Sẽ nhà mình hạch tâm huynh đệ bày ở phía trước nhất. Chuẩn bị tận cố gắng lớn nhất kéo dài thời gian. Người bên ngoài càng tụ càng nhiều. 20-30 tên tại phong lực thôn trong quản công việc người chen chúc lấy vây đến Vương Tông. Tường bên người, chuẩn bị nghe hắn lệnh. Đến, đều hướng ta chỗ này tụ họp một chút. Vương Tông Tường vỗ tay. Sắc mặt nghiêm túc lại trầm ổn hô. Đều nghe ta nói ngang. Một hồi đánh nhau, ta tận lực không nên động súng. Bởi vì cái kia chơi ứng một vang, chàng diện liền dễ dàng mất khống chế. Bọn hắn ít nói cũng có hơn 1.000 người. Chúng ta bên này người càng là không có số. Một khi ôm phát hỏa, song phương khắc chế không được cảm xúc. Sự tình khẳng định liền gây rắc rối lớn. Đến lúc đó chính ép ra mặt, chúng ta có lý cũng thay đổi thành không để ý tới. Minh bạch, ngoặc kép, đám người nhao nhao gật đầu. Đại gia hỏa nhớ kỹ, đối diện những cái kia đi theo tới đứng chân trợ uy mã tử, không có chút nào trọng yếu, cho bọn hắn ngăn ở bên trong là được rồi. Vương Tông Tường nhíu mày tiếp tục nói ra, ta chủ yếu bắt chính là thiên thành công ty xây dựng cao tầng, nhân viên quản lý, đám người này mới là hạ lệnh hủy đi phong lực thôn. Ngăn chặn bọn hắn, liền cho ta đánh cho đến chết, hủy nhà là bọn hắn trước làm. Chúng ta nhiều người như vậy, chính là chơi chết mấy người bọn hắn cũng cái gì vậy không có. Ngăn chặn, làm một trận, lại theo thiên thành công ty xây dựng đàm luận. Lúc này ít nói muốn hắn cái 2-3 ngàn vạn. Cả đi, người nói thế nào làm liền thế nào làm. Ngoặc kép, quản công việc đám người này đều phi thường bưng lấy Vương Tông Tường. Hoặc là nói là bưng lấy vương gia. Chỉ cần bọn hắn dám dẫn đầu. Đám người này liền dám đi theo làm. Tông Tường, khác đều dễ nói. Hiện tại ta chủ yếu lo lắng. Cái này đường sắt hạng mục là tam đại khu hợp tác làm. Người cho nhận thầu thương vào chỗ chết cả. Phía trên kia có thể hay không? Một cái niên cấp khá lớn trung niên. Rất cẩn thận hỏi một câu. Đường sắt hạng mục là trời sập xuống cũng khẳng định phải làm. Đây là không thể nghi ngờ. Vương Tông Tường nói chúng tim đen nói ra, nhưng người nào đến làm, vậy đối phía trên đến nói là không quan trọng, có thể là tự nhiên, cũng có thể là thành, bọn hắn chiếm không rõ đất, còn chỉnh xuất chuyện lớn như vậy, phía trên đổi hắn không bình thường sao? Đã hiểu, trung niên gật đầu, đã hiểu, cũng đừng dày vò khốn khổ. Vương Tông Tường vung tay lên, tới, tất cả tập hợp một cái. Cùng ta đi vào trong. 20-mấy cái quản công việc người nghe tiếng về sau. Lập tức chào hỏi mình phong lực thôn bên trong dân chúng. Ô Ương Ương liền bắt đầu hướng phong lực thôn bên trong sông. Mười mấy phút sau, song phương đụng tới, xe nâng đằng sau, Mã lão nhị nhìn qua trước mắt giống như thủy triều không có cuối dân chúng. Cũng là tê cả da đầu. Tránh ra, CNM, ai bảo các ngươi tới chỗ này phá nhà cửa. Cẩu vật, thành khu chứa không nổi các ngươi. Thượng chỗ này đến dương oai. Ngoặc kép, đối phương quá nhiều người. Xông lên đi lên tràng diện nháy mắt liền đến mất khống chế biên giới. Có người chửi mắng, có người hướng phía trước gạt ra. Khí thế của nó cùng không khí theo trên mặt đất xung đột. Ẩu đả hoàn toàn không giống. Mã lão nhị một bước cũng không dám lui. Đứng tại xe nâng trung ương. Cũng không lên tiếng. Liền nghe bọn hắn giận mắng. Kêu to. Vương Tông Tường chen qua đám người. Khoát tay quát. Đều đừng hô. Trước ngậm miệng. Mười cái quản lý dân chúng người. Cùng nhau giúp đỡ Vương Tông Tường gào thét. Đám người mới dần dần yên tĩnh trở lại. Vương Tông Tường chỉ vào Mã lão nhị hỏi. Ngươi là dẫn đầu a? Vâng, Mã lão nhị gật đầu. Phòng ở phá hủy, công ty của các ngươi có cái gì bàn giao a? Vương Tông Tường chỉ vào hắn hỏi. Phòng ở phá hủy có bồi thường, có thể cho đám già trẻ bồi thường bao nhiêu tiền a? Vương Tông Tường khí thế hung hăng hướng phía trước tới gần. Mã lão nhị xem xét đối phương tư thế, liền cảm giác hắn không có khả năng cho mình thời gian trì hoãn. Rõ ràng là muốn động thủ. Vậy hắn lúc này nói sợ lời nói. Trừ để phía sau huynh đệ trong lòng không chắc bên ngoài. Căn bản không có nổi chút tác dụng nào. Cha hỏi ngươi đâu? Vương Tông Tường chỉ vào hắn. Khuôn mặt phi thường hung địa quát hỏi. Đến cùng có thể cho bao nhiêu tiền? Ngươi xem như làm cái gì a? Cho bao nhiêu tiền ta còn dùng nói với ngươi sao? Mã lão nhị cạnh tròng mắt. Đột nhiên bước lên phía trước. Mặt đất là công trung. Hủy đi phòng ở cũng là phong lực thôn. Vấn đề bồi thường. Ta cùng ngươi đàm luận đến lấy sao? Oát con. Ngươi nói chuyện rất hoành a. Vương Tông Tường đưa tay đột nhiên bắt lấy Mã lão nhị cổ áo. Há mồm liền hô một câu. Ở chỗ này. Tại Long Thành xung quanh. Ta nói để ngươi bồi thường bao nhiêu tiền. Ngươi liền phải bồi thường bao nhiêu tiền. Ngươi tin hay không? CNM, ta hỗn cho tới hôm nay phiền nhất người khác hỏi ta tin hay không? Ngươi là Giê-xu à, ta còn không phải tin ngươi. Mã lão nhị tay phải sờ đến bên hông. Rút ra đoạn đao hướng về phía Vương Tông Tường cổ liền thọc xuống dưới. Vương Tông Tường phản ứng rất nhanh. Nhấc cánh tay một quyền liền oán tại Mã lão nhị trên mặt. Bành, Mã lão nhị một cước đạp ra hắn. Một bước cũng không nhường. Khí thế đốt đến bạo tạc mà quát. Ngươi nghiêu bê. Ngươi liền để ta nằm chỗ này. Nhưng ta phải chả có thể đứng lên đến. Khẳng định ti em dám tiếp tục cùng ngươi làm. Các huynh đệ. Cho ta cầm vũ khí. Khai cả. Đánh. Vương Tông Tường kéo cổ giống lên một tiếng. Tiếng nói rơi. Hai đám người đồng thời xông về phía trước. Đến năm cái cùng ta ôm một đoàn. Ai ti em đều không tìm. Liền cho ta đâm chết hắn. Mã lão nhị mắt đỏ hạt châu. Trực tiếp nhào về phía Vương Tông Tường. Nội thành. Lão Lý bấm Tần Vũ điện thoại. Tốc độ nói rất nhanh mà hỏi thăm. Phong lực thôn cục ngươi có thể giải sao? Tần Vũ khẽ giật mình. Ta đến khu ngoại lai xin cứu binh. Lão Lý biểu lộ có chút kinh ngạc. Ngươi còn hữu chiêu. À, ta biết ngươi tìm ai. Thế nào? Không có chuyện. Lão Lý nhíu mày nói ra. Phong lực thôn sự tình mở ra. Ta tiếp ngươi tốt. Theo Vương Hàn hai gia tộc này chơi đùa. Ngươi chơi như thế nào? Tần Vũ so lão Lý còn kinh ngạc hỏi một câu. Ta muốn trong tay không có ít đồ. Làm sao có thể dày mặt mo ra? Để ngươi giúp ta tranh thủ thủ tịch nghị viên vị trí. Lão Lý nhẹ giọng nói ra. Đại chất tử. Lần này ta cũng được ăn cả ngã về không? Tần Vũ xuống xe theo lão Lý nhanh chóng trao đổi 5 phút về sau, mới cúp điện thoại đi vào hắn không nguyện ý nhất đi vào nơi đóng quân. Nhân sinh chính là như thế không như ý muốn. Làm ngươi cùng đường mạt lộ thời điểm, có lẽ có thể giúp ngươi. Thường thường chính là cái kia ngươi không muốn nhất đối mặt ngươi.